kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 231. Tống Cẩn Xuyên thấy vậy, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội chạy vào phòng ngủ đóng cửa sổ lại giúp Giang Từ, cái lạnh này không đơn giản như em nghĩ đâu, sơ sẩy một chút là sẽ bị bỏng lạnh ngay. Hắn quay đầu, thấy cánh tay trắng nõn và bắp chân của Giang Từ lộ ra ngoài, vành tai bất giác đỏ ửng. Hắn khẽ ho một tiếng, vội dời mắt đi, mau mặc quần áo vào đi, mặc ấm vào. Giang Từ lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, cô đúng là bị cơn gió lạnh buốt kia thổi cho đờ người ra rồi. Cái lạnh này khác hẳn với mùa đông trước tận thế, cơn gió lạnh dường như muốn lột bung cả da, để lộ ra lớp biểu bì và xương cốt đỏ hỏn bên trong. Chỉ bị thổi một chút như vậy mà Giang Từ phải rút vào trong chăn một lúc lâu mới lấy lại hơi ấm để dậy mặc quần áo. Vì cửa sổ mở toang, trong phòng cũng không còn chút hơi ấm nào, nhiệt độ như thể đã giảm xuống cả chục độ, xem ra tối nay phải bật điều hòa sưởi ấm rồi. Cô khó khăn lắm mới sửa soạn xong xuôi, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tống Cẩn Xuyên bưng một bát canh từ phía bếp nhỏ đi tới. Anh nấu cho em chút canh gừng giải cảm, mau uống đi. Tống Cẩn Xuyên nói. Cảm ơn anh. Giang Từ lúc này đã mặc rất dày, trong ba lớp ngoài ba lớp, khiến cô trông không khác gì một chú gấu trắng nhỏ đang đi trên tuyết, làm Tống Cẩn Xuyên phải ho khẽ một tiếng rồi quay mặt đi. Trên người anh lại không mặc nhiều, chỉ khoác thêm một bộ đồ dài tay so với ngày thường, trông vẫn còn rất mỏng manh. Anh không lạnh nha? Giang Từ ngạc nhiên hỏi. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, anh là dị năng giả hệ hỏa, không sợ lạnh. Dứt lời, anh liền thấy Giang Từ nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đôi mắt tròn xoe long lanh trông lại càng giống một con thú nhỏ. Vì thời tiết thay đổi đột ngột, Giang Từ nhận ra hôm nay số người sống sót đến Sang Ẩm Thành đã ít đi rất nhiều, cả khu phố bỗng trở nên yên tĩnh chưa từng có. Nhiệt độ không khí giảm đột ngột, mọi người chắc chắn đang bận đối phó với thời tiết khắc nghiệt này. Tống Cẩn Xuyên tưởng Giang Từ đang lo lắng cho việc kinh doanh nên lên tiếng. Giang Từ gật đầu, em biết rồi, xem ra chăn bông và áo bông của xưởng em có đất dụng võ rồi. Xưởng bông đã được xây dựng xong từ trước đó một thời gian. Tạ Linh dẫn theo những người sống sót trong căn cứ đến làm việc thủ công, mỗi ngày được bao hai bữa cơm. Bây giờ họ đã có nơi ở, có công việc ổn định, nên ai nấy đều hăng hái vô cùng. Sau khi áo bông và chăn bông được sản xuất ra, Giang Từ liền bán với giá thấp cho nhóm của Tạ Linh và các nhân viên của Sang Ẩm Thành trước tiên. Chăn bông là do chính tay nhóm Tạ Linh làm ra, nên họ tự nhiên biết nó xốp, mềm và giữ ấm đến mức nào. Có thể mua được với giá này là điều họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nếu nhà nào bây giờ còn chăn bông thì cũng là loại đã dùng hơn 10 năm, cứng đơ lại và chẳng còn giữ ấm được chút nào nữa. Ngoài bông ra, Giang Từ còn dùng lông da cầm để làm áo phao và chăn lông vũ nhẹ hơn, tất cả đều là hàng thật giá thật. Bây giờ, số lượng lớn sản phẩm này làm ra cuối cùng cũng có ích. Ký chủ, nhiệm vụ trước đã hoàn thành. Phần thưởng nhà tắm đã được gửi. Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai Giang Từ. Thời tiết thay đổi đột ngột suýt nữa làm Giang Từ quên mất, hôm qua cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Hệ thống đã thưởng cho cô một nhà tắm, phải công nhận là nó xuất hiện rất đúng lúc, khiến Giang Từ chỉ muốn vào ngâm mình ngay lập tức. Trong ấn tượng của Giang Từ, nhà tắm công cộng chỉ là một cái bể lớn. Vừa bước vào là không gian mịt mù sương khói, hơi nước nóng hổi phả vào mặt. Xuyên qua làn hơi nước, có thể thấy những bóng người trắng lóa bên trong. Ai nấy đều trần trụi như nhau. Cô chỉ từng đi cùng mẹ hồi còn bé, nên ký ức cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng cô không ngờ thứ hiện ra lại là một tòa nhà tắm cao 5 tầng, bề thế gần bằng tiệm lẩu. Hai tòa nhà đứng sừng sững cạnh nhau, trông vô cùng hoành tráng. Nhà tắm này không phải chỉ có một bể lớn cho tất cả mọi người như trong ký ức của Giang Từ, mà được chia thành nhiều bể khác nhau với kích cỡ và công năng riêng biệt. Có đủ loại kích thước và công dụng. Giang Từ thấy có cả bể sữa bò, bể mát, xa, và tất nhiên là có cả bể nước ấm thông thường. Đối với Giang Từ, cô thích nhất vẫn là những bể tắm riêng. Giá tuy đắt hơn một chút, nhưng có thể ngâm mình một mình hoặc đi cùng gia đình mà không bị người ngoài làm phiền. Ngoài các bể tắm, nơi đây còn có phòng xông hơi, phòng tắm tráng, khu vực ăn uống và nghỉ ngơi. Khu thay đồ cũng được thiết kế riêng tư, mỗi người một phòng, một tủ đồ. Chỉ có thể mở bằng chìa khóa riêng nên rất an toàn. Tuy gọi là nhà tắm nhưng Giang Từ thấy nó chẳng khác gì một khu suối nước nóng cao cấp. Sự xuất hiện của nhà tắm trong đợt giá rét này quả là không thể hợp hơn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 232. Phải 3 ngày sau khi đợt lạnh ập xuống, những người sống sót mới bắt đầu kéo đến đông dần. Lúc này, cửa hàng tiện lợi của Sang Ẩm Thành đã bắt đầu bán áo bông, quần bông, chăn bông cùng với áo lông vũ và chăn lông vũ. Những người sống sót đang khoác trên mình quần áo và mũ làm từ da thú, khi nhìn thấy những bộ quần áo bông qua cửa kính, mắt ai nấy đều sáng rực lên. Công nhân của Sang Ẩm Thành đã được mặc những chiếc áo lông vũ siêu ấm mà lại nhẹ bẩn, chẳng khác nào những tấm biển quảng cáo di động. Sự đối lập này càng khiến những người sống sót thêm ghen tị. Thế là, Giang Từ vừa thức dậy đã phát hiện cửa hàng tiện lợi vốn ngày thường đã đông khách nay lại càng chật ních người. Người ngồi ăn ở khu bên cạnh cũng vơi đi hẳn, tất cả đều đổ xô đi mua quần áo và chăn ấm. Cảnh tượng này cũng nằm trong dự đoán của Giang Từ. Cô vào trong tiệm xem qua hàng tồn kho, chuẩn bị bảo nhóm Tạ Linh buổi chiều chuyển thêm hàng tới. Có người sống sót mua được quần áo liền cởi bỏ ngay lớp da thú trên người, thay bằng quần áo mua ở Sang Ẩm Thành. Bất kể là quần áo bông hay áo lông vũ, chỉ cần mặc vào là có thể cảm nhận ngay một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Giang Từ còn thấy một em bé sơ sinh được thay cho một bộ áo lông vũ mỏng nhẹ, gương mặt lập tức hồng hào hẳn lên, còn nhếch miệng cười với cô. Giang Từ véo nhẹ má bé, trong thời tận thế, hiếm khi gặp được đứa trẻ nhỏ như vậy. Cô chợt nhớ ra lần trước mình có đặt xưởng bông dệt một ít mũ len, trong lúc điều chỉnh kích cỡ, có một chiếc mũ cỡ nhỏ bị lỗi được cô tiện tay cất vào không gian. Cô vội vàng lấy nó ra, đội lên đầu cho cô bé trước mặt. Mẹ của bé ôm con, nở nụ cười xen lẫn nước mắt, liên tục nói cảm ơn Giang Từ rồi mới quay người rời đi. Nhà tắm cũng đặc biệt được những người sống sót chào đón. Mặc dù cả người ở căn cứ và người ở Sang Ẩm Thành đều có thể tắm rửa, nhưng trong thời tận thế, đa số mọi người không thể tắm thường xuyên, hơn nữa cũng không có điều kiện dùng nước nóng. Họ sẽ không lãng phí tài nguyên vào một việc không quá quan trọng như vậy. Vì thế, sự xuất hiện của nhà tắm đã khiến những người sống sót bao năm chưa được tắm rửa tử tế phải sôi sục. Trần Huyên đi cùng đồng đội đến nhà tắm. Vì ngày thường tắm rửa bất tiện, cô đã cắt phăng mái tóc thành kiểu tóc tém cho dễ xử lý. Do lâu ngày không gội, tóc cô đã bết lại như lông nhím. Đồng đội của cô chỉ có một cô gái, cũng để tóc tém giống hệt. Hai người tạm biệt các đồng đội khác, hẹn giờ gặp lại rồi bước vào phòng tắm nữ. Vừa tiến vào đại sảnh, cả hai đã phải ồ lên một tiếng. Sảnh được trang hoàng giống hệt những nhà tắm trước ngày tận thế, nhưng lại có thêm một cảm giác ấm cúng, thật sự khiến người ta có cảm giác như đang ở nhà. Phòng tắm nữ vẫn còn chỗ trống. Họ trả tinh hạch ở quầy lễ tân rồi mỗi người nhận một chìa khóa. Trước cửa phòng thay đồ, Trần Huyên và đồng đội tách ra, mỗi người vào một phòng. Họ chọn loại bể tắm riêng, chỉ có hai người họ ngâm mình. Giá cả tuy có đắt hơn một chút, nhưng không bị ai làm phiền, lại thoải mái hơn. Thay áo choàng tắm xong, hai người tay trong tay đi về phía bể tắm riêng đã chọn. Cậu có thấy bây giờ giống hệt hồi chúng mình còn đi học, tay trong tay đi dạo phố không? Đồng đội của cô cảm thán. Trần Huyên gật đầu. Không chỉ giống, mà tâm trạng cũng giống hệt. Kể từ khi tận thế ập đến, cô đã rất lâu rồi không được thảnh thơi như vậy. Bể tắm riêng không hề nhỏ như họ tưởng, ngược lại không gian còn rất lớn. Không chỉ có bể tắm, bên cạnh còn có phòng tắm tráng, một khu nghỉ ngơi đặt sofa và bàn trà, trên bức tường phía xa kia còn treo cả một chiếc tivi. Bên cạnh bể tắm, Trần Huyên còn thấy một thiết bị nhỏ để gọi món. Sau khi đặt món tại đây, sẽ có nhân viên mang tới. Ngoài số tinh hạch đã trả lúc vào cửa, tất cả các chi phí phát sinh bên trong đều có thể thanh toán một lần lúc trả lại chìa khóa. Huyên Huyên, nơi này tuyệt quá đi. Đồng đội tiểu ngọt của cô đi một vòng xong, phấn khích như một cô bé. Từ khi tận thế đến, họ đã sớm không còn coi mình là những cô gái nhỏ không rành thế sự nữa. Họ phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể sống sót, mới có thể bảo vệ người thân, bạn bè và đồng đội. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 233. Nhưng ở nơi này, cả hai lại có cảm giác như được trở về thời trước tận thế, giống như một buổi tụ tập bình thường của hội bạn thân. Hai người đi dạo một vòng trong phòng, sau đó vào phòng tắm tráng để gột rửa sạch sẽ. Khi dòng nước ấm tuôn ra, cả hai càng thêm kích động. Có trời mới biết họ đã bao lâu không được tắm nước nóng. Mùi trên cơ thể mình sớm đã quen đến mức không còn thấy lạ, dù sao thì ai cũng hôi như nhau, chẳng có ai chê ai được. Lúc tắm đợt đầu, nước chảy ra đen ngòm. Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười ha hả. Sau đó, hai người lại sảng khoái kỳ cọ thêm vài lượt nữa cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ. Mãi cho đến khi nước trở nên trong veo, hai người mới từ phòng tắm hoa sen đi ra, ngâm mình vào hồ nước nóng. Vừa ngâm mình vào hồ, Trần Huyên liền khoan khoái thở ra một hơi. Trong hồ có mùi lưu huỳnh, không khác gì mấy so với suối nước nóng mà cô từng tắm trước thời Mạc Thế. Huyên Huyên, cậu xem, ở đây còn có thể thay đổi nước trong hồ nữa này. Tiểu Ngọt chỉ vào một cái nút bấm bên cạnh bồn tắm và nói. Trên đó có ghi mấy lựa chọn như tắm sữa, tắm muối. Có muốn thử không? Tiểu Ngọt nhìn sang Trần Huyên, ngón tay đã ngứa ngáy muốn bấm thử. Được đó. Trần Huyên lắc lắc mái tóc ngắn cho ráo nước rồi gật đầu, thử tắm sữa bò đi, trước mặt thế tớ đã muốn thử rồi, tiếc là mẹ tớ cứ bảo sữa bò đắt lắm, không cho tớ phung phí như vậy. Nhắc đến người nhà, Trần Huyên thoáng ngẩn người. Cha mẹ cô đều không may nhiễm bệnh qua đời ngay khi Mạc Thế ập đến. Đến nay cũng đã gần 11 năm, cô đã rất lâu rồi không nghĩ về họ. Mỗi ngày chỉ lo sinh tồn thôi đã đủ mệt mỏi, chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại, trong lòng cô vẫn có chút buồn bã và nuối tiếc. Nếu ba mẹ còn ở đây thì tốt rồi, chắc họ cũng sẽ thích nơi này lắm. Trong lúc Trần Huyên đang miên man suy nghĩ, Tiểu Ngọc đã ấn nút tắm sữa bò. Ngay sau đó, nước trong hồ bắt đầu dao động nhẹ nhẹ, rồi một dòng nước màu trắng ngà từ từ chảy ra từ một bên thành hồ, còn dòng nước trong vắt lúc nãy thì dần dần rút xuống ở phía bên kia. Chẳng mấy chốc, trong không khí đã ngập tràn mùi sữa ngọt ngào, cả hồ nước cũng hoàn toàn biến thành màu trắng ngà. Hai người thích thú nghịch ngợm một hồi rồi lại thấy đói bụng, bèn cầm lấy chiếc máy tính bảng nhỏ bên cạnh để gọi đồ ăn. Đồ ăn ở đây đều được liên kết với các cửa hàng bên cạnh. Sau khi đặt xong, các nhà hàng sẽ nhận được thông tin và chuẩn bị món để giao qua. Nhân viên phục vụ của khu tắm hơi sẽ không giao đồ vào tận bên trong mà chỉ để ở cửa. Bên nữ sẽ do nhân viên nữ giao, còn bên nam sẽ do nhân viên nam đảm nhiệm. Khi đồ ăn được mang đến, cả Trần Huyên và Tiểu Ngọt đều cảm thấy thật nhanh, nhanh hơn nhiều so với việc phải tự mình ra quán xếp hàng. Đợi đến khi hai cô nàng ăn uống no nê, tắm táp xong xuôi, lại vào phòng xông hơi một lúc rồi mới ra ngoài. Các đồng đội nam đã đứng đợi sẵn ở cửa. Tôi nói hai người chậm quá đấy. Người lên tiếng là Hàng Vũ, anh chàng cao to chân dài trong đội. Dứt lời, giọng anh ta bỗng khựng lại, gương mặt ngăm đen cũng lặng lẽ ửng đỏ ở một nơi không ai thấy. Không ngờ Trần Huyên ngày thường trông như một thằng nhóc, tắm rửa sạch sẽ xong cũng xin ra phép. Trần Huyên không để ý đến sự ngập ngừng của anh ta, cô vẫy tay với đồng đội rồi đi tới. Cả nhóm lại huyên náo kéo nhau đến quán nướng. Chuẩn bị mua thêm đồ nướng và bia mang về ăn. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng dự liệu của Giang Từ. Đúng lúc này, một người không ngờ tới lại tìm đến tận cửa. Cô chủ Giang, cầu xin cô, hãy cứu trưởng căn cứ. Giang Từ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô vẫn nhớ người này từng đi theo trưởng căn cứ thành phố A lúc cô đến đó. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 234. Lúc đó, anh ta mặc một thân đồ rằn ri, mang vũ khí trên người, đứng ngay cạnh trưởng căn cứ, trông vô cùng oai phong, khác một trời một vực với dáng vẻ quần áo rách rưới, mình đầy máu tươi bây giờ, bảo sao Giang Từ nhất thời không nhận ra. Cô nhận ra anh ta là nhờ người đang bất tỉnh trên lưng anh, chính là vị trưởng căn cứ. Những người đi theo ông lúc đó, giờ chỉ còn lại một mình anh ta. Trời đã tối mịt, đối phương gõ cửa thẳng vào cổng sân nhà cô. Giang Từ ai da? Một tiếng, vội bảo anh ta mau cõng người đến bệnh viện. Bệnh viện? Phạm Chí Bằng vẫn còn hơi ngơ ngác, sau đó được Giang Từ dẫn đường, đi tới trước một tòa nhà. Một bệnh viện mọc lên ở đây từ khi nào vậy? Phạm Chí Bằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà lớn sừng sững trước mặt, một hình ảnh quá đổi khác biệt so với những công trình đổ nát xung quanh. Nhưng anh ta cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, người trên lưng vẫn đang hôn mê. Thế nên anh vội cõng người chạy vào bệnh viện. Người trước mặt không phải một người sống sót bình thường, có thể nói vẫn là nhân vật lãnh đạo của toàn bộ quốc gia, vì vậy Giang Từ cũng không rời đi ngay mà đi cùng để làm thủ tục, gọi bác sĩ đến chẩn bệnh. Bệnh viện hiện tại không có mấy người, người đến khám là Lư Đông Mai. Sau khi kiểm tra qua, bà phát hiện trên người trưởng căn cứ thành phố A có vết dao đâm, vết trầy xước và cả vết thương do té ngã, trong tình hình không hề nhẹ. Vẻ mặt Lư Đông Mai trở nên nghiêm trọng. Bà gọi trợ thủ đến cùng xử lý vết thương trước. Giang Từ cũng đã chuẩn bị sẵn một số thiết bị Tây y trong bệnh viện, vì đôi khi khó tránh khỏi những ca ngoại thương cần xử lý như thế này. Mà các bác sĩ đông y cô tuyển về gần như là toàn năng, các loại thương tích lớn nhỏ, nội thương ngoại thương về cơ bản đều có thể xử lý được. Trưởng căn cứ được đẩy vào phòng phẫu thuật, trên người ông có vài vết thương sâu thấy cả xương cần phải xử lý ngay lập tức. Anh cũng đi xử lý vết thương trên người mình đi. Giang Từ nhìn người đàn ông vẫn đang dán mắt vào phòng phẫu thuật và nói. Phạm Chí Bằng cúi đầu nhìn những mảng máu đã gần khô trên người mình, rồi gật đầu. Anh ta đi rất nhanh mà về cũng rất nhanh, trên người đã được cuốn băng gạc, khuôn mặt thì ngoài đôi mắt và mũi ra, những chỗ khác đều bị băng kín. Sao đột nhiên lại ra nông nổi này? Lần trước vẫn còn ổn mà. Giang Từ nhíu mày nhìn anh ta. Đôi mắt Phạm Chí Bằng đen như mực, lúc này lại càng thêm sâu thẳm, u tối. Là Trần Hán Giang, hắn đã cấu kết với Tôn Nhất Dân, kẻ luôn không phục trưởng căn cứ, để đoạt quyền. Vài người thân cận bên cạnh trưởng căn cứ đã phản bội, còn mấy người khác thì đã chết rồi. Nói đến đây, ánh mắt Phạm Chí Bằng tối sầm lại, đó đều là những huynh đệ cùng anh vào sinh ra tử. Trần Hán Giang chính là gã bộ trưởng hậu cần đã nhắm vào cô lần trước. Bọn chúng chuẩn bị rất chu toàn, không chỉ có người của căn cứ chúng tôi mà còn có người từ các căn cứ khác trà trộn vào, cho nên chúng tôi nhất thời mất cảnh giác, đã bị trúng kế. Thấy Giang Từ lộ vẻ thắc mắc khi nghe đến những cái tên đó, Phạm Chí Bằng giải thích thêm. Giang Từ bừng tỉnh, thì ra là gã bộ trưởng hậu cần nói năng quái gở đó. Lúc ấy tuy bị trưởng căn cứ khiển trách, nhưng Giang Từ thật sự nhìn ra được vẻ không phục của hắn. Một kẻ lòng dạ như vậy làm ra chuyện này xem ra cũng không có gì lạ. Hai người giờ tính sao? Có mang theo tinh hạch không? Giang Từ hỏi. Nuôi thêm hai người cũng không thành vấn đề, nhưng cô không phải kiểu thánh mẫu không cần báo đáp. Suy cho cùng, cô vẫn là người làm ăn. Có mang một ít, nhưng không nhiều lắm. Khoảng thời gian tới chắc phải làm phiền Giang lão bản rồi, chúng tôi thật sự không còn nơi nào để đi. Nhắc đến chuyện này, sự phẫn nộ trong lòng Phạm Chí Bằng lại xen lẫn chút ngượng ngùng. Anh thật sự cảm thấy mình mang theo quá ít tinh hạch mà lại phải phiền người ta cưu mang. Anh mang theo bao nhiêu, để tôi tính thử xem. Sống ở chỗ tôi cũng không tốn kém lắm đâu. Giang Từ nói thẳng. Phạm Chí Bằng liền lấy túi tiền của mình ra dốc ngược xuống, một đống tinh hạch nhỏ lập tức rơi ra. Vì chúng tôi rời đi vội quá nên phần lớn tinh hạch vẫn còn trong két sắt, không kịp mang theo. Giang lão bản yên tâm, tôi nhất định sẽ trả đủ tinh hạch cho cô. Phạm Chí Bằng nói mà mặt cũng hơi đỏ lên. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 235. Giang Từ lắc đầu, không, không cần đâu. Ánh mắt cô dán chặt vào viên tinh hạch cấp 8 trong đống đó. Chỉ một viên như vậy thôi cũng đổi được cả trăm triệu tích phân, đủ cho họ sống ở đây một thời gian rất dài rồi. Cho nên, anh chàng này có thật là không đang vơ sai không vậy? Trong két sắt ở nhà còn nhiều hơn nữa, đúng là đám nhà giàu đáng ghét. Chỗ chúng tôi dùng hệ thống tích phân, ngần này tinh hạch của anh đổi ra tích phân cũng đủ dùng lâu rồi. Giang Từ nói. Chờ căn cứ của tôi phát triển hơn, hai người cứ tạm thời ở lại đây đi. Phạm Chí Bằng gật đầu, cảm ơn Giang lão bản. Vì chỉ cần khâu lại vết thương nên họ cũng không phải chờ đợi lâu. Trưởng căn cứ đã được đẩy ra và đưa vào phòng bệnh. Thuốc men liên quan tôi đã dùng cho ông ấy rồi. Đây là thuốc viên, anh cứ theo thời gian tôi viết ở đây mà cho ông ấy uống. Lư Đông Mai nói với Phạm Chí Bằng đang đứng bên cạnh. Phạm Chí Bằng nhìn đống thuốc viên trước mặt, gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ. Hai người chắc vẫn chưa ăn gì phải không? Ở đây có nhà ăn, cũng có thể gọi món. Anh cứ gọi món xong rồi báo với y tá một tiếng là được. Giang Từ dặn dò Phạm Chí Bằng. Phạm Chí Bằng lại gật đầu, và một lần nữa cảm ơn Giang Từ. Thấy tình trạng của trưởng căn cứ đã ổn định, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi. Phạm Chí Bằng tiễn họ ra khỏi bệnh viện rồi mới quay lại. Phòng bệnh có 3 giường nhưng hiện tại chỉ có 2 người họ. Giang Từ cũng đã nói lúc nãy, khi không có ai thì anh có thể ngủ ở giường bệnh, còn nếu có người vào thì bên cạnh cũng có giường cho người nhà. Lúc này, ở trong bệnh viện yên tĩnh, Phạm Chí Bằng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Anh vào phòng vệ sinh lấy nước ấm lau mặt và tay cho trưởng căn cứ, sau đó cũng tiện thể rửa mặt qua loa cho mình rồi mới gục đầu xuống giường. Anh đã phải một mình hộ tống trưởng căn cứ chém vết mở đường máu, rồi lại còn ông ấy đang hôn mê đi một quãng đường dài, cuối cùng đến gần thành phố C mới bắt được tàu hỏa để tới thành phố ẩm thực. Trong không khí thoang thoảng mùi đặc trưng của bệnh viện, nhưng anh lại cảm thấy an tâm lạ thường. Anh gần như vừa đặt lưng xuống gối là ngủ thiếp đi. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng gào thét của tang thi và dị thú, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại. Đã rất nhiều năm rồi anh chưa được ngủ một giấc an ổn như vậy. Anh mơ một giấc mơ đã rất lâu rồi chưa từng thấy. Khi đó, tận thế chỉ vừa mới bắt đầu, anh vẫn là một thiếu niên mới tròn 19 tuổi, ôm thi thể của cô em gái 5 tuổi, cả người đẫm máu, lang thang vô định trên phố. Đầu óc anh hỗn loạn. Anh vừa phải tận mắt chứng kiến cha mẹ bị tang thi xé xác ngay trước cửa nhà để bảo vệ hai anh em. Khi anh quay về phòng của em gái định đưa con bé đi cùng, anh phát hiện một con tang thi đang ghé vào mép giường, gặm nhấm em gái mình đến mức máu thịt be bét, rõ ràng là đã không còn hơi thở. Tay anh cầm cây gậy bóng chày rung lên bần bật. Anh vung gậy đánh bay con tang thi đang ghé vào giường em gái, sau đó ôm lấy con bé rồi chạy ra ngoài. Trước khi rời đi, anh ngoái đầu nhìn lại. Đầu của mẹ quay về phía anh, đôi mắt ngày thường luôn dịu dàng cười với anh giờ đây đã xám ngoét một màu. Mắt anh cay xè, nước mắt tuôn rơi, nhưng nghe thấy tiếng la hét gào thét không ngừng bên ngoài, anh không dám ở lại thêm nữa, vội chạy ra khỏi khu dân cư. Bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn. Anh không biết mình nên đi đâu, không hiểu tại sao một giây trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, mà bây giờ thế giới đột nhiên lại biến thành thế này. Ngay khi một con tang thi gào thét lao về phía mình, Phạm Chí bằng thế mà lại nghĩ, chết như vậy cũng tốt. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã được cứu. Cứu anh là một đội quân, người dẫn đầu chính là trưởng căn cứ thành phố A bây giờ. Lúc đó, anh không để ý rằng ông là người được rất nhiều người bảo vệ, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thân thiết, nói chuyện cũng rất ôn hòa, đã kéo anh lại từ bờ vực thẳm. Sau đó, anh bắt đầu đi theo trưởng căn cứ, có cơm ăn, có chỗ ở, có một công việc mà người khác phải ghen tị. Trưởng căn cứ không chỉ cứu vớt anh, mà còn dạy dỗ anh rất nhiều, cho anh rất nhiều, biến anh thành con người của ngày hôm nay. Vì vậy, anh tuyệt đối không thể phản bội, không thể nào bỏ mặc ông ấy mà rời đi. Trên đường trở về, Giang Từ nói với Tống Cẩn Xuyên về chuyện này. Cô cảm thấy chắc chắn sẽ còn có diễn biến tiếp theo, bởi vì vị trưởng căn cứ này có uy tín rất lớn trong căn cứ, thậm chí là trong cả nước, và rất được lòng người. Nếu chưa xác nhận được ông đã thật sự chết, bọn họ chắc chắn sẽ không yên lòng. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ đến bệnh viện thăm hỏi vị lão nhân cả trước và sau tận thế đều chưa từng từ bỏ đất nước này. Mái tóc của trưởng căn cứ dường như đã bạc đi nhiều hơn. Lúc này ông đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cả người như già đi cả chục tuổi. Khi Giang Từ đến, trưởng căn cứ đã tỉnh lại. Trong phòng bệnh chỉ có một mình ông đang nhìn lên trần nhà trắng toát, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trình lão. Trưởng căn cứ họ Trình, nên Giang Từ gọi thẳng ông là Trình lão. Giang lão bản. Trên gương mặt già nua của ông Trình vẫn là nụ cười điềm đạm, giọng nói ôn hòa, ta nghe Tiểu Phạm nói, lần này may mà có cô. E rằng chúng tôi còn phải làm phiền cô một thời gian nữa rồi. Không sao à, Phạm Chí Bằng đã trả tinh hạch rồi. Hai người cứ yên tâm ở lại, ở chỗ của cháu, không ai có thể làm hại hai người đâu. Giang Từ nói. Trong địa bàn của mình, cô vẫn có sự tự tin này. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 236. Cảm ơn cô. Trình lão cảm kích nói. Dệt hoa trên gấm xưa nay không thể nào đáng nhớ bằng đưa than ngày tuyết. Không ngờ lúc mình gặp nạn, chỉ có Giang lão bản chịu cưu mang chúng tôi. Đúng lúc này, Phạm Chí Bằng cũng từ ngoài bước vào, trên tay bưng đồ ăn vừa lấy từ nhà ăn về. Giang lão bản, Tống ca. Phạm Chí Bằng thấy hai người liền lên tiếng chào. Thật ra không ai biết Tống Cẩn Xuyên hay Phạm Chí Bằng lớn tuổi hơn, nhưng năng lực của Tống Cẩn Xuyên mạnh hơn, lại đi theo Giang Từ đã lâu nên rất có tiếng tăm trong giới những người sống sót. Ở cái thế giới mà thực lực được đặt lên hàng đầu này, cách xưng hô như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhắc đến kế hoạch sắp tới, trong mắt Trình lão lóe lên một tia sáng lạnh, tuy ta đã già nhưng không đến nỗi ngu ngốc ngồi chờ người khác đến hãm hại. Ta đã sắp đặt sẵn một con bài tẩy ở trong căn cứ rồi. Giang Từ gật đầu, cảm thấy mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của mình. Đối phương dù sao cũng là người lãnh đạo của cả gia tộc họ Quách, sao có thể bị động như vậy được. Sau khi hỏi thăm Trình lão, Giang Từ bèn rời đi trước. Vừa ra khỏi bệnh viện, Gió bên ngoài đã như dao cứa vào mặt, cô bất giác hít một hơi lạnh. Tống Cẩn Xuyên đi bên cạnh liền lập tức lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang cô đã quên lúc sáng, rồi hết sức nhẹ nhàng đeo lên cho cô. Cơn sốt mua chăn bông và áo bông vẫn chưa qua đi, không ít người sống sót từ các căn cứ khác cũng nghe tin mà tìm đến. Triệu Mạnh Kỳ chuẩn bị một mình mang theo trang bị lên đường tới thành phố C, mùa đông năm nay ập đến quá đột ngột, tuy đã có chuẩn bị nhưng trong căn cứ vẫn có vài người chết cống. Bản thân căn cứ trưởng thì trang bị đầy đủ, cứ đóng chặt cổng lớn là ấm áp, chỉ có những người sống sót phải cắn răng chống chọi trong giá rét. Họ đã không còn trông mong gì vào căn cứ trưởng nữa, chỉ có thể tự mình tìm lối thoát. Vì vậy, khi nghe tin thành ẩm thực ở thành phố C có bán áo bông, họ liền chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Triệu Mạnh Kỳ mặc bộ đồ da thú, chắc con dao găm bên hông rồi đeo ba lô chứa vật tư lên lưng. Cô đi đến bên giường trong phòng, nhìn cô bé đang say ngủ trong tấm da thú, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mẹ, mẹ ở nhà chăm em nhé, cố gắng đừng ra ngoài. Đợi con về. Triệu Mạnh Kỳ nói với người phụ nữ bên cạnh. Được, con nhất định phải cẩn thận, có nguy hiểm thì về ngay. Bàn tay khô gầy của người phụ nữ nắm lấy tay con gái, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Mẹ yên tâm. Cô nhẹ nhàng đặt tay mẹ lại vào trong tấm da thú rồi quay người sải bước ra ngoài. Năm thứ năm của thời Mạt Thế, cha cô không may bị nhiễm bệnh rồi qua đời sau một lần làm nhiệm vụ. Lúc đó mẹ cô đã mang thai, với điều kiện y tế bây giờ, phá thai là chuyện không thực tế, chỉ có thể sinh con ra. Sau khi sinh em gái được vài năm, sức khỏe của mẹ ngày một sa sút. Mãi sau này mới biết, độc tố đã tích tụ trong cơ thể, từ từ bào mòn sức khỏe của bà. Bác sĩ nói với điều kiện y tế hiện tại thì không có cách nào chữa trị, chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày đó. Sau khi khóc một trận đã đời, Triệu Mạnh Kỳ lau khô nước mắt, lại tiếp tục đi kiếm tinh hạch. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ cần còn sống, cô vẫn muốn mẹ và em gái có một cuộc sống tốt hơn. Ra khỏi căn cứ, Triệu Mạnh Kỳ bắt gặp những người sống sót khác, ai nấy cũng trang bị đầy đủ, trông như chuẩn bị đi xa. Mọi người trò chuyện mới biết, tất cả đều định đến sang ẩm thành ở thành phố C. Triệu Mạnh Kỳ dứt khoát nhập hội cùng họ. Cô thuộc tiếp người ít nói, chỉ lặng lẽ đi lẫn trong đám đông nghe họ trò chuyện, nhờ vậy cũng hóng được vài thông tin về sang ẩm thành. Cô chưa từng đến thành phố C, vì trong nhà còn hai người cần chăm sóc, ngay cả nhiệm vụ cô cũng cố gắng chọn những nơi gần nhà. Vì thế, cô chỉ nghe nói về sang ẩm thành từ khi nó còn chưa phải là sang ẩm thành, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi nghe nói sang ẩm thành ở thành phố C bây giờ mở rộng lắm rồi, mấy tháng trước tôi cũng mới đến đó một lần. Đâu chỉ có thế, người ta còn xây cả đường sắt nữa đấy, nhưng chỉ bao phủ vài thành phố xung quanh thôi. Lát nữa đến nơi, chúng ta cũng có thể đi thử xem sao. Chà, đúng là một kỳ công. Lần này còn làm ra cả áo bông, quần bông, áo lông vũ nữa. Trước đây lúc đi làm nhiệm vụ, tôi gặp mấy người sống sót mặc đồ lông vũ, trông vừa nhẹ vừa ấm, làm tôi ghen tị muốn chết. Nghe nói một bộ như vậy chỉ 5 cái tinh hạch cấp 3, cũng không đắt lắm. Đương nhiên là không đắt rồi, trước kia mấy cái chăn móc meo với quần áo dày cộp đã bán với giá tinh hạch cấp 5 rồi. Tôi mang theo không ít tinh hạch đây, xem có mua được cho mỗi người trong nhà hai bộ không. Nghe họ nói chuyện, Triệu Mạnh Kỳ cũng dần yên tâm, xem ra chuyến đi này chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đi cùng mọi người có một cái lợi là rất an toàn. Trong nhóm có cả dị năng giả, khi gặp tang thi và dị thú, mọi người hợp sức đối phó nên gần như không ai bị thương. Buổi tối, họ nghỉ đêm ở một nơi tương đối an toàn. Cả đoàn đi mất 3 ngày mới đến được thành phố có tàu hỏa như lời đồn. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạt Thế. Audio truyện chấm org. Chương 237. Triệu Mạnh Kỳ cảm thấy thật kỳ ảo. Ở một nơi đổ nát hoang tàn thế này, một ga tàu hỏa bỗng dưng xuất hiện, trông lạc lõng vô cùng, tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập. Cô đứng trước sân ga. Nơi này không giống thành phố C có cả sảnh bán vé, ở đây chỉ có 3 cái máy bán vé tự động. Sau khi chọn hành trình, người mua dùng tinh hạch để đổi lấy vé. Vé này rẻ thật đấy, lâu lắm rồi tôi không dùng đến tinh hạch cấp 1. Một người sống sót cười nói. Thấy mọi người bắt đầu mua vé, Triệu Mạnh Kỳ cũng lục trong túi lấy ra một viên tinh hạch cấp 1. Chẳng mấy chốc, tàu hỏa đã tới. Không chỉ Triệu Mạnh Kỳ mà những người khác trong căn cứ cũng vô cùng phấn khích. 10 năm rồi chưa thấy lại phương tiện giao thông tiện lợi thế này, khiến họ nhìn đâu cũng thấy vừa mới lạ vừa hoài niệm. Tàu hỏa khởi động, tốc độ đương nhiên nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Khi đến trạm cuối cũng chỉ mất hơn 2 tiếng, trong khi họ đã phải đi bộ suốt 3 ngày để vượt qua một thành phố. Vừa ra khỏi cổng, Triệu Mạnh Kỳ đã nghe thấy tiếng người ồn ả, trong không khí là mùi thơm của đủ loại đồ ăn hòa quyện vào nhau. Cô không kìm được mà hít một hơi thật sâu, để mùi hương ấy thấm vào lồng ngực, nán lại thêm một chút. Trời ơi, thơm quá! Nghe nói ở đây món gì cũng có, lát nữa mua đồ xong chúng ta đi ăn một bữa rồi hẳn về nhé. Những người sống sót bàn bạc với nhau. Có người khá thân với Triệu Mạnh Kỳ hỏi cô có muốn đi ăn không, nhưng cô lại đang sững sờ tại chỗ. Trong khi những người khác vừa đến đã chú ý ngay đến đồ ăn, thì thứ đầu tiên đập vào mắt nàng lại là tòa bệnh viện to lớn ở đằng xa. Khi nhìn rõ hai chữ bệnh viện trên tấm biển, đầu ngón tay nàng rung lên nhẹ nhẹ. Bệnh viện. Nơi này lại có một bệnh viện lớn đến thế, vậy có phải mẹ cô cũng có cơ hội được cứu chữa, thay vì cứ nằm ở nhà chờ chết hay không? Mạnh Kỳ. Cô gái bên cạnh thấy nàng không đáp lại, bèn gọi thêm một tiếng. Triệu Mạnh Kỳ bừng tỉnh, vội lắc đầu, không được, mẹ và em gái tôi còn đang ở nhà đợi, tôi phải về nhanh mới được. Ở đây có bệnh viện đấy. Hơn nữa tôi nghe nói trước đây có người bị trúng độc do ăn phải thịt thú biến dị cũng được Giang lão bản cứu sống rồi. Thật ra cô có thể đưa bác gái đến đây xem sao. Cô gái bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Nghe vậy, Triệu Mạnh Kỳ đột ngột quay đầu lại, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Mẹ nàng chính vì cơ thể quá suy yếu nên độc tố mới tích tụ lại mà không thể bài trừ ra ngoài. Thật sao? Cô gái gật đầu, thật đó, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Mọi người đều bảo sau này nếu lỡ ăn phải thú biến dị thì cứ đến tìm Giang lão bản. Triệu Mạnh Kỳ lúc này chỉ hận không thể lập tức chạy về đón mẹ đến đây ngay, nhưng cơn gió lạnh buốt thốc vào mặt đã nhanh chóng giúp nàng bình tĩnh trở lại. Chưa kể đường xá xa xôi, cơ thể của mẹ nàng cũng không chịu nổi, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là mua quần áo mang về đã. Gió lạnh thổi rát cả mặt, nhưng sang ẩm thành lại náo nhiệt lạ thường, đâu đâu cũng thấy người người chen chúc, đặc biệt là ở cửa hàng tiện lợi bán áo phao và áo bông, lại càng đông nghẹt. Thấy tình hình này, mọi người vội vàng chạy tới xếp hàng vì sợ không mua được. Triệu Mạnh Kỳ đứng trong đám đông đợi chưa được bao lâu thì thấy một toán người đi từ cổng lớn của sang ẩm thành vào. Ai nấy đều đẩy một chiếc xe cút kít, và trên xe chất đầy những thứ mà họ mong ngóng bấy lâu, chăn bông và áo phao. Những người sống sót đang xếp hàng nhìn đống quần áo và chăn đệm kia, ánh mắt như dán chặt vào đó. Mạnh Kỳ. Người vừa gọi là Tạ Linh. Trước đây họ từng gặp nhau trong một lần làm nhiệm vụ, cùng nhau vào sinh ra tử, tính cách hai người cũng có nhiều điểm tương đồng nên đã trở thành bạn bè, mấy năm nay vẫn luôn giữ liên lạc. Sao cậu lại ở đây? Thấy bạn cũ, Triệu Mạnh Kỳ nở một nụ cười. Tớ chuyển đến đây rồi. Cậu cũng biết cái gã căn cứ trưởng cũ của bọn tớ chẳng ra làm sao. Trận dịch bệnh trước bọn tớ suýt chết cả lũ, may mà được Giang lão bản cứu. Sau đó tớ đã dẫn toàn bộ người trong căn cứ đến đầu quân cho Giang lão bản luôn. Những người sống sót đã trải qua 10 năm tận thế, ngoại trừ một số người thích hành động đơn độc, phần lớn đều đã cắm rễ ở một nơi. Việc di dời khỏi căn cứ ban đầu chẳng khác nào lột da thay xương. Nhưng nhìn sắc mặt của Tạ Linh và quần áo trên người cô, có thể thấy cô đang sống rất tốt, tốt hơn trước đây rất nhiều, ngay cả nụ cười trên môi cũng tươi tắn hơn. Hóa ra cái căn cứ gia nhập sang ẩm thành mà mọi người đồn đại chính là của các cậu à. Triệu Mạnh Kỳ chợt hiểu ra. Đúng vậy, cậu cũng đến mua chăn bông áo bông hả? Ở đây đông người thế này, không biết phải xếp hàng đến bao giờ nữa. Cậu đi với tớ, tớ dẫn cậu đi cửa sau. Tạ Linh nói. Triệu Mạnh Kỳ vội từ chối, thôi thôi, đừng vì tớ mà phá vỡ quy tắc, lát nữa Giang lão bản lại không vui. Không sao đâu. Giang lão bản nói mỗi chúng ta đều có một lần đặc quyền dẫn bạn bè đi cửa sau mà. Tạ Linh lại cười. Triệu Mạnh Kỳ nhận ra Tạ Linh bây giờ đã hoạt bát hơn hẳn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn nhiều. Triệu Mạnh Kỳ ngẩn người, bất chợt nghĩ đến căn cứ trưởng của mình. Lão ta không còn là người của mấy năm về trước nữa, ngày thường trông cũng ra dáng người, nhưng hễ gặp chuyện là chỉ biết trốn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. audiotruyen.org Chương 238. Đợt rét đậm này ập đến, căn cứ trưởng và đám người bên bộ phận hậu cần cũng chỉ lấy ra một ít vật tư cho có lệ, dặn dò mọi người hạn chế ra ngoài, rồi cùng người nhà và thuộc hạ đóng cửa hưởng thụ cuộc sống thoải mái của riêng mình. Bên ngoài mặc kệ có người chết cống hay bị cảm lạnh, thái độ của bọn họ cũng cực kỳ hời hợt. Những người sống sót vì thế mà vô cùng thất vọng, đành phải tự mình tìm lối thoát khác. Giờ đây, khi nhìn thấy Tạ Linh với gương mặt hồng hào và đã sớm được mặc quần áo bông ấm áp, Triệu Mạnh Kỳ càng cảm thấy người phụ trách căn cứ của mình không bằng một ngón tay của Giang lão bản. Nàng được Tạ Linh dẫn ra phía sau cửa hàng tiện lợi, ở đó có một cánh cửa nhỏ, đi vào trong chính là kho hàng. Khi Tạ Linh bước vào, trong kho đang có người kiểm đếm số áo bông chăn bông vừa được đưa tới. Thấy Tạ Linh, người đó lên tiếng chào. Tô tỷ, em dẫn bạn đến mua đồ. Tạ Linh nói. Người phụ nữ tóc ngắn nhanh nhẹn gật đầu, được, đặc quyền của cô vẫn chưa dùng, tôi ghi sổ cả rồi. Vào chọn đi, chọn xong thì tính tinh hạch, nhớ quy tắc nhé. Tạ Linh gật đầu. Dẫn người đến mua đồ, đương nhiên phải tuân thủ quy tắc ở đây, để tránh gặp phải những kẻ mặt dày trộm cắp. Trước đây cô từng nghe nói có bạn của công nhân đến mua đồ, lén giấu không ít thứ vào túi định mang ra ngoài, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị phát hiện. Kẻ đó bị chặt đứt hai tay, người công nhân liên quan cũng bị đuổi việc. Tạ Linh nghe đồn, nơi này đâu đâu cũng có camera giám sát, tuy không biết chúng ở đâu, nhưng Giang lão bản có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong toàn bộ Sang Ẩm Thành, bao gồm cả khu vực ga tàu. Kể từ đó, những người sống sót đều biết điều hơn, ít nhất là không dám ngang nhiên gây sự ở Sang Ẩm Thành. Dù sao thì kết cục của mấy kẻ bị đuổi đi đều không tốt đẹp, không chết cũng tàn phế. Triệu Mạnh Kỳ tròn mắt kinh ngạc nhìn kho hàng đầy ắp vật tư trước mặt, phải đến khi Tạ Linh nhắc nhở, nàng mới bắt đầu chọn những thứ mình cần. Không chỉ có chăn bông áo bông, nàng còn chọn thêm không ít vật dụng hàng ngày, định nhân cơ hội này mua nhiều một chút mang về nhà. Lúc thanh toán tinh hạch, Triệu Mạnh Kỳ không biết sẽ tốn bao nhiêu nên trong lòng có chút lo lắng. Tuy mang theo nhiều tinh hạch nhưng nàng lại mua khá nhiều thứ ngoài dự tính. Nàng thầm nghĩ nếu không đủ tinh hạch thì đành bỏ lại vài món, đợi lần sau đến mua tiếp. Nào ngờ cả đống đồ như vậy lại không hề đắt, còn chưa dùng đến một nửa số tinh hạch nàng mang theo. Nghe nói nàng ở xa, người trong cửa hàng tiện lợi còn dùng máy hút chân không để ép chăn bông áo bông lại cho vào túi, giúp nàng tiện mang về. Khi ra khỏi cửa sau của cửa hàng, Tạ Linh nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Triệu Mạnh Kỳ thì mỉm cười. Lúc mới chuyển đến đây, cô cũng giống hệt Triệu Mạnh Kỳ, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Giang lão bản. Tiếng gọi của Tạ Linh kéo Triệu Mạnh Kỳ về thực tại. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái vô cùng trẻ trung, xinh đẹp đang đi tới, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, túng tú. Triệu Mạnh Kỳ lập tức trở nên lúng túng, vội vàng chào theo, Giang lão bản. Chào cô, đây là bạn cô à? Giang từ mỉm cười hỏi. Vâng. Em vẫn còn một suất đặc quyền chưa dùng đến nên để cho bạn em dùng. Tạ Linh cười đáp, rồi nói tiếp, à phải rồi, Giang lão bản, mẹ của bạn ấy trong người tích tụ nhiều độc tố, không biết bệnh viện của chúng ta có chữa được không? Triệu Mạnh Kỳ không ngờ Tạ Linh lại thẳng thắn đề cập đến chuyện của mình như vậy. Đây cũng chính là điều cô muốn biết nhất, lúc này chỉ biết cảm kích nhìn Tạ Linh một cái. Giang từ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp, được chứ, tôi có thể chữa. Bác ấy có đến đây không? Dạ dạ chưa à, hơi thở của Triệu Mạnh Kỳ trở nên dồn dập. Cô vốn nghĩ rằng một người được cả thế giới thời mạt thế săn đón như Giang Từ thì tính tình hẳn sẽ có phần kiêu ngạo, không ngờ lại dễ nói chuyện đến vậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, kể lại sơ qua tình hình của mẹ mình cho Giang Từ nghe. Khi nhắc đến chuyện mẹ cô không còn sống được bao lâu nữa, giọng cô trở nên khô khốc. Vừa hay mấy ngày tới tôi cũng định ra ngoài giao vài chuyến cơm hộp. Nếu cô thấy tiện thì tôi đi cùng cô một chuyến luôn. Giang Từ nghe xong, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng hỏi, chúng ta lái xe đi nhé. Nhắc đến lái xe, mắt Giang Từ sáng rực lên. Tống Cẩn Xuyên quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. Chỉ có anh mới biết, dạo này Giang Từ ngày càng lười đi xe máy điện ra ngoài, nói đúng hơn là lười ra khỏi cửa. Nguyên nhân chính là trời quá lạnh, gió buốt thổi vào mặt chẳng khác gì dao cắt. Nhưng hệ thống vẫn còn nhiệm vụ. Cô bắt buộc phải đi giao cơm hộp. Vì vậy cô không thể không ra ngoài. Vừa hay gặp chuyện của Triệu Mạnh Kỳ nên giải quyết luôn một thể, dù sao cô cũng đã lâu không sử dụng dị năng chữa trị của mình. Triệu Mạnh Kỳ quay lại nói với các đồng đội trong căn cứ rằng mình phải đi trước. Mọi người cũng không để tâm, họ còn định ở lại Sang Ẩm Thành ăn thêm chút gì đó. Sau khi dặn dò Triệu Mạnh Kỳ chú ý an toàn, họ liền hòa vào dòng người đông đúc. Vì vậy, Triệu Mạnh Kỳ cũng lỡ mất cơ hội báo cho họ biết là chính Giang lão bản sẽ đưa mình về nhà. Lúc cô quay lại cổng lớn của Sang Ẩm Thành thì thấy một chiếc xe buýt đang từ từ chạy tới. Giang Từ ngồi ở ghế phụ lái, vẫy tay với cô. Triệu Mạnh Kỳ xách đồ của mình lên xe. Bên trong xe cũng giống hệt như toa tàu hỏa mà cô từng thấy lần đầu tiên, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 239. Giang Từ đỡ lấy túi đồ trong tay cô, bảo cô đặt xuống đất, cứ ngồi hàng ghế đầu đi, dù sao trên xe cũng chẳng có ai khác. Triệu Mạnh Kỳ gật đầu. Trên xe, Giang Từ hỏi thêm về tình trạng của mẹ cô lại kể lại một cách chi tiết. Giang Từ nhẩm tính trong lòng, dị năng chữa trị của mình hẳn là có thể xử lý được. Lúc đi mất hơn 3 ngày, lúc về chỉ mất có mấy tiếng đồng hồ. Triệu Mạnh Kỳ không khỏi cảm thán sự tiện lợi của chiếc xe buýt này. Xe dừng ở cổng lớn căn cứ rồi được Giang Từ thu vào không gian. Trước đây từng có lần để xe ở ngoài bị những người sống sót khác nhòm ngó, Giang Từ thấy phiền phức nên cứ thu thẳng vào không gian cho gọn. Ấn tượng đầu tiên của Giang Từ về căn cứ này không tốt lắm, hai chữ bẩn thỉu. Dường như vẫn chưa đủ để hình dung. Thấy Giang Từ cau mày, Triệu Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Sang Ẩm Thành tuy đông người nhưng nơi nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Không chỉ vì những người sống sót có ý thức không vứt rác bừa bãi, mà còn có công nhân chuyên dọn dẹp vệ sinh, không giống như căn cứ của họ. Xin lỗi, đã để Giang lão bản chê cười. Chuyện này thì liên quan gì đến các cô, rõ ràng là do người lãnh đạo căn cứ quản lý yếu kém. Giang Từ nói. Căn cứ rất vắng người, dường như ai nấy đều ru rú trong phòng để trú đông. Giang Từ nhìn quanh, thấy mấy căn biệt thự vẫn còn sáng đèn liền hỏi, chỗ đó là nơi nào vậy? Chỉ có họ là có điện thôi à. Bên đó đều là người của ban lãnh đạo căn cứ. Ánh mắt Triệu Mạnh Kỳ lạnh đi. Không chỉ có điện đâu, rất nhiều vật tư cũng chỉ có họ mới có. Vật tư tuy khan hiếm, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Chỉ là một số kẻ cầm đầu sẽ giữ lại những thứ tốt nhất cho mình dùng trước, sau đó mới nhỏ giọt một ít qua kẻ tay cho những người sống sót bình thường ở bên dưới. Đây cũng là tình trạng chung ở một bộ phận căn cứ. Thời mạt thế sẽ phóng đại dục vọng của con người, khiến những kẻ vốn đạo mạo giả tạo trở nên tham lam. Giang Từ nhìn những người sống sót nghe thấy tiếng động bèn ló đầu ra khỏi phòng. Gương mặt ai cũng tím tái vì cống, xem ra mùa đông giá rét này họ đã phải trải qua rất chật vật. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi ở của Triệu Mạnh Kỳ và người nhà. Vì trong nhà có hai người già yếu, gần như không có sức chiến đấu và khả năng tự vệ, cô đã phải bỏ ra một lượng lớn tinh hạch để thuê một phòng đơn. Mà dù là phòng đơn, nó cũng chỉ là một gian nhỏ được ngăn ra từ một căn nhà trệt. Vừa bước vào, Giang Từ đã nghe thấy đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nơi này hoàn toàn không cách âm. Triệu Mạnh Kỳ đi đến một trong những căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cho thấy bên trong là một không gian tuy nhỏ hẹp nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tiểu Kỳ. Một giọng nói yếu ớt của phụ nữ từ trong phòng vọng ra. Chị ơi, chị về rồi. Cùng lúc đó, một đứa trẻ lao ra cửa. Mẹ, con về rồi. Triệu Mạnh Kỳ bế cô bé lên, nói vọng vào phòng, con có đưa khách về nữa. Giang Từ có thể cảm nhận được không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo. Cô vội lên tiếng, chào bác ạ, cháu là Giang Từ, chủ của Sang Ẩm Thành ở căn cứ C, nghe nói sức khỏe bác không tốt nên cháu qua xem thử. Giang lão bản, chào cô, tôi không tiện đi lại, mong cô thông cảm. Mẹ Triệu nói một cách khó nhọc. Không sao đâu à, bác cứ nằm đi, để cháu qua đó. Căn phòng đơn này rất nhỏ, chỉ đứng hai người đã thấy chật chội. Giang Từ đành bảo Tống Cẩn Xuyên chờ ở bên ngoài. Chỉ đi vài bước chân là đã đến bên giường. Cửa đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, đến mức giơ tay ra cũng không thấy năm ngón. Giang Từ lấy từ trong không gian ra một dụng cụ chiếu sáng, đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Căn phòng lập tức bừng lên ánh sáng vàng ấm áp, không chói mắt nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, Giang Từ mới nhìn rõ cô bé gầy gò trong lòng Triệu Mạnh Kỳ và người phụ nữ có gương mặt hốc hác đang nằm trên giường. Mọi đồ vật trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng. Tuy chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng đã được quy hoạch rất khéo léo, khu vực phòng ngủ được ngăn cách bằng một tấm màn. Không gian rõ ràng là chật hẹp, nhưng đã được tận dụng rất tốt. Vẻ mặt của mẹ Triệu trông rất khổ sở. Bà cố gượng dậy nhưng cơ thể đã quá suy kiệt, vừa mới nhổn người lên được một chút đã lại vô lực ngã xuống. Bác không sao chứ ạ? Bác cứ nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng cử động. Giang Từ giật mình, vội vàng nói. Cô bước đến mép giường. Người phụ nữ trước mặt gầy đến mức hai má hóp cả lại, sắc mặt vàng như sáp, hơi thở vô cùng yếu ớt. Giang lão bản, mẹ tôi có thể chữa được không? Triệu Mạnh Kỳ thấp thỏm hỏi, rồi lại vội vàng nói thêm, tôi vẫn còn tinh hạch, có cần trả trước cho cô không ạ? Giang Từ lắc đầu, chưa cần vội. Nói rồi, cô vươn tay ra, một luồng bạch quang bắt đầu le lói nơi đầu ngón tay. Giang Từ cũng từ từ nhắm mắt lại. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 240. Hình ảnh quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt cô. Dường như vì gần đây đã sử dụng dị năng trị liệu quá nhiều lần, cảnh tượng mà Giang Từ thấy được càng thêm rõ ràng hơn một chút, bên tai cô dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng máu đang chảy trong huyết quản. Cơ thể của mẹ Triệu quả thật đã suy kiệt nghiêm trọng, độc tố tích tụ lâu năm khiến cho tình hình bên trong cơ thể bà không mấy lạc quan. Giang Từ tăng cường độ của luồng bạch quang. Dưới sự xoa dịu của nó, cô có thể thấy những cơ quan vốn khô héo, một rũng bên trong cơ thể bà đang dần tốt lên. Chẳng mấy chốc, Giang Từ mở mắt ra, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Cô không ngờ dị năng trị liệu của mình sau khi tiến hóa lại tiêu hao nhiều thể lực đến vậy. Bệnh của mẹ Triệu không giống những trường hợp trúng độc mới đây, độc tố này đã bám rễ sâu vào lục phủ ngũ tạng, khối lượng công việc quá lớn, một lần chắc chắn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thế nào rồi, Giang lão bản? Thấy Giang Từ thu tay về, Triệu Mạnh Kỳ vừa căng thẳng vừa mong chờ hỏi. Chữa được. Câu nói đầu tiên của Giang Từ khiến Triệu Mạnh Kỳ vui mừng khôn xiết. Nhưng có lẽ sẽ phải trị liệu nhiều lần. Tôi không thể ở lại đây lâu được, chị hãy đưa mẹ đến sang ẩm thành đi, đi xe của tôi. Tôi vừa tiến hành đợt trị liệu đầu tiên cho bà ấy rồi, cầm cự đến sang ẩm thành chắc không thành vấn đề. Nghe đến vế sau, Triệu Mạnh Kỳ sững người trong giây lát. Trước đây cô cũng từng nghĩ sẽ đưa mẹ đến sang ẩm thành chữa bệnh, không ngờ lại nhanh chóng trở thành sự thật như vậy. Giang Từ nói, theo tôi thấy, mọi người cứ dọn đến căn cứ của tôi cũng được. Người ở đây chẳng ai quản lý, điều kiện sống lại khắc nghiệt, ở lại cũng không cần thiết. Kể từ khi nhóm Tạ Linh chuyển đến, Giang Từ cũng cảm nhận được lợi ích của việc có một căn cứ và người của riêng mình. Đầu tiên là có thêm nhiều người để sai phái. Dù Giang Từ không có quy định rõ ràng, nhưng những người sống sót vẫn sẽ tự giác nộp một phần nhỏ tinh hạch mà họ kiếm được. Tiếp đến là lòng trung thành. Điều kiện hậu hĩnh như vậy chỉ có ở nơi này, nên những người sống sót đều hết sức cẩn trọng như đi trên băng mỏng, chỉ sợ cuộc sống không dễ gì có được này bị phá hủy. Đối với người đã cho họ tất cả là Giang Từ, họ lại càng thêm trung thành và biết ơn. Vì vậy, bây giờ cô cũng không còn bài xích việc thu nhận thêm người vào căn cứ nữa. Triệu Mạnh Kỳ nghĩ đến Tạ Linh mà mình từng gặp. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt hồng hào của người đó không thể nào là giả được. Hơn nữa, lúc cô đi tìm vật tư, Tạ Linh cũng từng kể rằng cuộc sống ở căn cứ rất tốt, tốt hơn trước kia rất nhiều. Triệu Mạnh Kỳ gần như không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay, được, Giang lão bản, tôi và gia đình sẽ chuyển đến căn cứ. Sau này xin nhờ cả vào cô. Giang Từ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tống Cẩn Xuyên đang đợi sẵn ở cửa. Cô nói cho anh biết chuyện Triệu Mạnh Kỳ muốn chuyển đến sang ẩm thành, Tống Cẩn Xuyên gật đầu, sau đó cùng Giang Từ đứng bên ngoài chờ Triệu Mạnh Kỳ thu dọn đồ đạc. Cút đi! Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Trong tầm mắt họ, một bé gái gầy gò trong bộ quần áo mỏng manh đang quỳ trước cửa, người run lên bần bật. Cô bé thỉnh thoảng lại dùng tay đập cửa, giọng nói run rẩy vì lạnh. Gần như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, mẹ ơi, con xin mẹ con lạnh, cho con vào đi mà. Thấy cảnh đó, Giang Từ cau mày. Cô tiến lên vài bước, lấy một chiếc áo lông vũ từ trong không gian ra rồi khoác lên người cô bé vẫn đang run rẩy. Đã bảo mày cút đi rồi cơ mà, đồ sao chổi. Bảo ôm em mà cũng không xong. Ồ, ngoan, đừng khóc nhé, đều tại con nhỏ báo hại kia, mẹ đánh chết nó có được không? Giọng người phụ nữ trong phòng ở vế trước và vế sau hoàn toàn là hai thái cực. Vế trước thì đanh đá, chua ngoa, phản phất như người đứng ngoài cửa là kẻ thù của mụ, nhưng vế sau lại dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Câu đánh chết nó. Được thốt ra dễ dàng như vậy, dù chỉ là để dỗ dành cậu con trai trong phòng, cũng đủ khiến người nghe phải rùng mình, lạnh cả sống lưng. Đôi mắt cô bé trong lòng Giang Từ ngấn lệ, gương mặt vừa đau buồn lại có chút mờ mịt, dường như không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại bị ghét bỏ đến vậy. Giang Từ tiến lên một bước, gõ cốc, cốc, cốc, lên cửa phòng. Tiếng gõ này rõ ràng không phải của một đứa trẻ, nên chẳng mấy chốc, cánh cửa đã bị giật mạnh từ bên trong, để lộ ra một khuôn mặt thiếu kiên nhẫn. Cô là ai? Người phụ nữ hỏi một cách sẵn giọng. Con gái chị mặc phong phanh như vậy ở ngoài trời, chị định để nó chết cống à? Giọng điệu của Giang Từ cũng chẳng khá hơn. Liên quan gì đến cô? Giọng người phụ nữ trở nên gay gắt. Con tôi đẻ ra, tôi muốn thế nào thì thế, cần cô xía vào chuyện người khác à? Thấy con gái đang được Giang Từ ôm vào lòng, mặt người phụ nữ hiện lên vẻ tức giận, con ranh kia, mày cút lại đây cho tao. Nghe thấy giọng nói đó, cô bé co rúm người lại, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn. Rồi cô bé tuột khỏi vòng tay của Giang Từ, trả lại chiếc áo đang mặc cho cô, em cảm ơn chị, em phải về thôi. Nhìn cô bé lủi thủi đi về phía mẹ mình, người phụ nữ kia không chút nể nang mà véo mạnh vào cánh tay con bé một cái, con ranh chết tiệt, đúng là tốn công nuôi. Ai ôm mày cũng đi theo được à? Sao mày không chết quách ở bên ngoài đi cho rồi? Cô bé cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm, chẳng biết là vì lạnh hay vì đau mà thân thể càng rung lên dữ dội hơn.